Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Xe tăng chính là món đồ chơi. Rốt nát đại giới. 2/6 cầu đặt. Chẳng trách dám tới nơi này tới quấy rối. Nguyên lai là dị năng giả. Trên cái thế giới này không chỉ có ngươi một cái dị năng giả. Trên thế giới còn rất nhiều ngươi không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ngươi phải vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Mặc dù Chu Dương xuất thủ phương thức rất làm cho người rung động, nhưng bọn hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Ba thế lực lớn thật không thiếu dị năng giả. Hướng bọn hắn mà nói, trở thành dị năng giả chính là gặm khỏa quả thực đơn giản như vậy. Trong tay có dị năng vườn trái cây, dị năng giả tầng tầng lớp lớp, cho dù người có dị năng cao cấp cũng không phải số ít. Bọn họ có lẽ không làm được Chu Dương chân đá đạn pháo như vậy chấn động, nhưng né tránh, thậm chí đem đạn pháo dùng hỏa diễm hòa tan dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, chúng ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi vẫn là phải chết. Cái thế giới này xa xa so với như ngươi tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn. Hỏa lực, toàn lực, đem người này cho ta giết chết. Từng tiếng truyền đạt mệnh lệnh, xa xa xe bọc thép cùng xe tăng bắt đầu hành động. Súng máy trận cùng hỏa tiễn đồng dạng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thực lực cá nhân cường đại đi nữa, đối mặt hỏa lực cường đại áp chế, tuyệt không thoát khỏi may mắn. Dù sao người cường đại đi nữa, vẫn là nhục thân phàm thai, không thể nào liều mạng đạn pháo. Nhiều lần đạn pháo, vừa vặn ta nghĩ hâm nóng người một chút đâu. Chu Dương rất muốn biết mình bây giờ tố chất thân thể cường đại đến trình độ nào. Vũ khí hiện đại chính là một cái thích hợp thí nghiệm mục tiêu. Đến đây đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút vũ khí nóng cường đại. Chiến hỏa toàn lực, để cho gió bão tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Chu Dương trong mắt bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Hắn đứng tại chỗ, thản nhiên đối mặt. Hắn phải lấy sức lực một người chạm lay động hiện đại hỏa lực bộ đội. Pháo binh tuyên thiên, đạn bay lượn, xây dựng thành gió thổi không lọt tử vong khu vực. Bầu trời còn có hỏa tiễn cùng đạn súng bắn tỉa bay tới. Thế phải đem cái này không biết sống chết, nhớ muốn khiêu chiến vũ khí nóng ra hỏa xé thành mảnh nhỏ. Chu Dương sống chuyển động thân thể, xương cốt phát ra như giang đậu tiếng vang. Mặt đất chấn động, Chu Dương lòng bàn chân nổ ra một cái nửa mét sâu hố. Từng đảo vết nứt lấy hố to làm trung tâm hướng về tứ phía lan ra. Sau một khắc, hỏa lực bao phủ trung tâm đã không thấy Chu Dương thân ảnh. Quỷ nhát gan, chỉ biết là trốn sao? Còn tưởng rằng ngươi thực sự dám khiêu chiến hiện đại hỏa lực. Nguyên lai là đang khoác lác. Có bản lãnh đứng ở chính giữa bất động a. Bọn họ muốn dùng phép khích tướng để cho Chu Dương đứng ở chính giữa chịu chết. Tuổi trẻ bây giờ không chịu nổi phép khích tướng. Loại thủ đoạn này rất hữu hiệu. Một chiếc xe tăng bị đá bay ra ngoài, rơi ầm ầm bọn họ cách đó không xa. Bị dọa sợ đến mọi người liền vội vàng nhắm lại so sánh miệng. Đá bay đạn pháo cùng đá bay xe tăng hoàn toàn không là một chuyện. Đạn pháo là lực trùng kích mạnh mẽ, trọng lượng cơ thể không coi là cái gì, nhưng mà xe tăng chính là có 3 nặng 50 tấn. Đem xe tăng đá bay ra gần 100 mét, đây được cần bao lớn khí lực? Đây rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra quái vật? Quả thực phi nhân loại. Thẳng đến thấy được Chu Dương đá bay xe tăng cảnh tượng, bọn họ mới ý thức tới Chu Dương là một kinh khủng dường nào quái vật. Bọn họ không còn có ở lâu một giây kế tiếp dũng khí. Thật nhanh hướng về phía doanh địa chạy trốn. Trời sập xuống có dáng cao đỡ lấy. Bậc này quái vật vẫn là giao cho trong doanh trại mấy cái cao cấp dị năng giả giải quyết đi. Một chiếc xe tăng lại lần nữa đập tới, nhấc lên vô số bay tán loạn bùn đất. Tại trước mặt bọn họ đập ra một cái hố to, cảm nhận được trước mặt nhấc lên sóng khí, mọi người sắc mặt tái mét, xe tăng đập vào trên thân, người sống cũng phải biến thành thịt nát. Bọn họ vội vàng lùi về sau, mức độ đến liền hướng trở về chạy, lại là một chiếc xe tăng bay tới, ngăn chặn phía sau bọn họ đường. Tiếp theo là từng chiếc một xe bọc thép, bay hướng bên trái cùng bên phải, đem toàn bộ đường ra lấp kín. Ba đại thành viên tổ chức nhìn đến xung quanh lấp kín đến gió thổi không lọt kim loại lá chắn. Nhìn đến trong xe đã sớm thất khiếu chảy máu phi công. Hai cổ run rẩy, một dòng nước nóng thuận theo kho chân chảy ra. Đối mặt Chu Dương loại này mất trí cử động, bọn họ tại chỗ sợ đái cả quần. Hơn 20 người ngã trên mặt đất, ánh mắt kinh hoàng đánh giá chung quanh. Rất sợ sau một khắc lại đột nhiên rơi xuống chiếc kế tiếp xe tăng hoặc là xe bọc thép. Ta thật là quá ngu rồi. Vì sao phải ngây ngốc trêu chọc cái gia hỏa này? Tất cả mọi người vô cùng hối tiếc. Nếu mà cho hắn thêm nhóm một cơ hội, tuyệt đối đem Chu Dương giống như tổ tông một dạng cung. Ha, các ngươi đang tìm ta sao? Một chiếc xe bọc thép phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Vừa dày vừa nặng sắt lá lõm xuống thật sâu đi xuống một đại nhanh. Thấy mọi người mí mắt nhảy lên. Đây là 30 ly dày xe bọc thép a. Ngay cả lưu đạn pháo đều có thể ngăn lại mấy phát. Cư nhiên bị một cước dẫm đạp thành đây như gấu. Hồi tưởng lại Chu Dương đá bay xe tăng cùng xe bọc thép hành động vĩ đại. Chuyện phát sinh trước mắt tựa hồ rất qua quýt bình thường. Đại lão, chúng ta sai, van xin ngài thả chúng ta một con đường sống đi. Chúng ta còn là tiểu nhân vật, nghe tới mặt mệnh lệnh làm việc, vừa mới cũng là hành động bất đắc dĩ. Ngài đại nhân có đại lượng, cho chúng ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi. Bọn họ quỳ dưới đất, hướng về Chu Dương dập đầu cầu xin tha thứ. Không dập đầu không được, một khi Chu Dương xem ai không vừa mắt, nói không chừng trong nháy mắt liền vung lên xe tăng đem bọn họ đánh thành thịt nát. Ha ha, Chu Dương nhớ tới bọn họ đàm tiếu tiếng gió, đem nữ nhân của mình trở thành hàng hóa đàm luận, còn nghĩ chia cắt, hiện tại làm sao sợ hãi. Đến a, tiếp tục lỗ đít a, ai sợ ai là cẩu thả. Ngoặc kép, các ngươi không phải rất trâu sao? Các ngươi không phải muốn cướp nữ nhân của ta sao? Đến a, để cho ta xem một chút các ngươi bản lĩnh thật sự. Đừng quỳ dưới đất như một đàn bà. Bọn họ cũng sắp khóc, hơi dương miệng, lại không nói ra được phản bác. Trên thực tế, bọn họ cho tới bây giờ không có đem Chu Dương coi ra gì. Cho là hắn là một nhân vật nhỏ. Bây giờ nhìn lại, không phải cái gì tôm thước nhỏ. Mẹ nó đây chính là một cái tiền sử bạo long vương. Nực cười chính là mình còn uốn éo mà cả người đụng lên. Lúc trước đem Chu Dương đắc tội ác như vậy, đối phương lại không phải người ngu, làm sao lại buông tha mình? Không cần nhiều lời, xem xe bọc thép cùng xe tăng bên trong chết thảm ra hỏa. Liền chứng minh đối với Chu Dương động thủ hậu quả, các ngươi có di ngôn gì sao? Chu Dương cười híp mắt vấn đạo, ta nghĩ, mọi người vẻ mặt đưa đám, muốn kéo dài thời gian. Xin lỗi, ta không nghe. Một đạo gió lạnh thổi qua, trên mặt bọn họ rải rác hàn sương. Vừa vặn hai cái hơi thở thời gian, mấy chục người đã biến thành tượng băng. Chặt chặt, rốt nát đại giới. Tiếng súng vang lên, một quả 12,8 ly xuyên giáp đạn bay tới. Còn không đợi đánh tới trên thân, liền bị Chu Dương hai ngón tay nắm giữ. Ai bắn đạn, lăn ra đây cho ta. Đương nhiên, trên bầu trời động sát chi nhãn đã sớm phát hiện mục tiêu. Tay súng bắn tỉa còn muốn đem Chu Dương giết chết. Lập xuống đại công, thừa dịp phân tâm công phu, ngầm hạ hắc thương. Như thế nào cũng không nghĩ đến đạn súng bắn tỉa cư nhiên bị Chu Dương dùng hai đầu ngón tay cho kẹp lấy, đây còn là người sao? Nguyên lai là người a. Chu Dương hướng về phía thủ vệ lộ ra quan hoài nụ cười. Hù dọa đối phương nghiêng đầu liền hướng phương xa chạy. Là ai dám tới nơi này nháo sự? Thật là to gan. Trong doanh trại cao tầng nghe thấy pháo binh âm thanh, biết đạo xảy ra đại sự, không nghĩ đến lại có thể có người dám đánh tới cửa. Người yên tâm, không người nào có thể ở trước mặt ta dương oai. Ta bảo đảm ngươi vô sự. Nhìn thấy chạy tới thủ vệ, Ngũ Tinh Sơn an ủi. Sau một khắc, thủ vệ đầu bay lượn, xương máu phun hắn vẻ mặt. Gạch dưới con vớt tơ nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.